Chương 393, tranh chấp. Cồn vợ ở, đạ cờ rộ nhiệm vụ đường ở trong Thương Huyền Tông Tây Nam vị trí, mây mù lượn lờ trên đỉnh núi, có nguy nga đại điện đứng sướng sướng, dài răng giặc thềm đá từ đỉnh núi lan tràn mà xuống, có chút hùng vĩ. Nhiệm vụ đường đồng dạng là trong Thương Huyền Tông lôi cuốn chi địa, mỗi thời mỗi khắc, đều là có vô số đệ tử chân đạp nguyên khí mà đến, tiến về nhiệm vụ đường xác nhận, giao tiếp nhiệm vụ. Ngày hôm nay nhiệm vụ đường, cũng là lộ ra đặc biệt sôi trào. Rất nhiều tất cả đỉnh núi tử đái đệ tử tụ tập nơi đây, cãi nhau, mà mục tiêu hồn nào kia, hiển nhiên chính là ngày mai liền sẽ chính thức xuất động thiên cấp nhiệm vụ Hắc Viêm Châu. Nhiệm vụ lần này danh ngạch tuyển bạn, cũng quá không công bằng, những người khác thì cũng thôi đi, có thế cái kia Chu Nguyên, bất quá một cái vừa mới tấn thăng tử đái đệ tử, có tư cách gì tham gia thiên cấp nhiệm vụ không sai, cái này Chu Nguyên mặc dù thiên phú cũng không tệ lắm, nhưng chung quy khiếm khuyết ho a hở a u, thiên cấp nhân vật, đợi thêm 1-2 năm có lẽ hắn có tư cách. Nhưng bây giờ ai chỉ sợ kém một chút. Hắc hắc, nghe nói là Lý Khanh Thiền sư tỷ đề cử hắn, cũng không biết tiểu tử này điểm nào tốt, có thể đạt được Lý sư tỷ ưu ái. Đánh giám, đừng muốn hàm ẩn nó ý, Lý Khanh Thiền sư tỷ là bực nào nhân vật, thấy qua thiên kiêu không biết bao nhiêu, một cái Chu Nguyên làm sao có thể vào mắt của nàng, ở trong đó tất nhiên có một ít duyên cớ. Ầm ĩ thanh âm, tại nhiệm vụ đường trong sơn phong truyền vang lấy, trong đó không thiếu một chút ế ẩm thanh âm, dù sao Chu Nguyên lần này ngoài dự liệu lại là trong Thương Huyền Tông nổi danh lãnh mỹ nhân Lý Khanh Thiền cường lực đề cử, mà trong Thương Huyền Tông hâm mộ Lý Khanh Thiền đệ tử không biết bao nhiêu, bây giờ nhìn đến trong lòng nữ thần như vậy đề cử Chu Nguyên, tự nhiên là lòng tràn đầy không được tự nhiên. Tại đỉnh núi trong một gian điện phụ, trong phòng có 10 đạo thân ảnh, phía trên vị trí kia, Lý Khanh Thiền gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như băng, ở tại bên cạnh, còn ngồi một tên thanh niên hai mắt hẹp dài, một thanh trường kiếm thả trên chân, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đập. Trên người hắn, có cực kỳ kiếm ý bén nhọn như có như không phát ra, trong lúc mơ hồ có kiếm ngân vang quanh quẩn. Mà người này, chính là kiếm lai phong vị thứ hai thánh tử, Triệu Trúc. Hai người phía dưới, mỗi nơi đứng lấy mấy vị khí thế bất phàm tuổi trẻ thân ảnh, nhìn kỹ lại, thình lình đều là Thương Huyền Tông trong tất cả đỉnh núi cực kỳ nổi danh tử đái đệ tử, cùng bọn hắn so sánh, liền xem như Từ Viêm, đều là phải yếu hơn một chút. Ha ha, Lý Sư Tỷ, lần này nhiệm vụ trọng yếu bao nhiêu, ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Chúng ta tiến về Hắc Viêm Châu, sẽ muốn đối mặt Thánh Cung, Bách Hoa Tiên Cung, Bắc Minh Chấn Long Điện Tam Đại Cự Đầu Tông môn này, bọn hắn chuyến này phái ra, tất nhiên cũng là trong môn tinh nhuệ đệ tử, đây đối với chúng ta mà nói, chính là khiêu chiến không nhỏ. Trong gian điện phụ bầu không khí có chút kiềm chế, cái kia Triệu Trúc thì là mỉm cười, mở miệng nói, mà bây giờ Lý Sư Tỷ lại khăng khăng muốn bảo đảm cái này Chu Nguyên gia nhập đội ngũ, sẽ có hay không có chút coi tông môn lợi ích quá trò đùa một chút. Triệu Trúc vừa nói, trong gian điện phụ mấy đạo thân ảnh cũng là không nhịn được gật gật đầu. Lý Khanh Thiền dung nhan tuyệt mỹ hiện đầy băng sương, âm thanh lạnh lùng nói, thân là đội trưởng, ta có cái quyền lợi này, ta cho là hắn có thể. Suy. Tại Triệu Trúc phía dưới, có một tên đệ tử cười nhạo lên tiếng, người kia tóc rối bù, nhưng hắn móng tay đều tối tăm, tản ra âm hàn mà sắc bén khí tức. Người này tên là Tần Hải, chính là trong kiếm lai phong danh khí cực lớn một vị tử đái đệ tử. Lý Sư Tỷ, chuyến này nhiệm vụ, chúng ta là một đoàn đội. Nếu như đến lúc đó bởi vì ngươi khăng khăng mang vướng víu này dẫn đến chúng ta nhiệm vụ thất bại, đến lúc đó đều không thể thu hoạch được thiên công, vậy coi như ngươi là thánh tử, chúng ta cũng có chút không thể nào tiếp thu được. Tân Hải cười nói, hắn thiếu xuất lực khí, ta giúp hắn ra là được. Lý Khanh Thiền lãnh đạm nhìn chằm chằm cái kia Tân Hải, nói, hoặc là nói, ngươi chất vấn thực lực của ta. Đối mặt với Lý Khanh Thiền ánh mắt lạnh lẽo kia, Tân Hải cũng là trì trệ, cười khan một tiếng, hắn mặc dù tại trong tử đái đệ tử danh khí không nhỏ, nhưng muốn cùng Lý Khanh Thiền loại này xếp hạng thứ 3 thánh tử cùng so sánh, tự nhiên hay là kém rất nhiều. Ha ha, Lý Sư Tỷ, Tần Hải cũng không có chất vấn thực lực ngươi ý tứ. Triệu Trúc thấy thế, mỉm cười lên tiếng, chậm rãi nói, bất quá hắn lúc trước lời nói QNZ hoàn toàn chính xác không sai, chúng ta là một đoàn đội, cho nên không thể cho phép mang một cái vương hữu. Cái kia Chu Nguyên đích thật là có chút thiên phú, điểm ấy ta không phủ nhận, nhưng hắn dù sao chỉ là một cái tân tấn tử đái đệ tử, họ A H A U thiếu sót không ít. Cho nên ta đề nghị do vương lỗi sư đệ, thay thế danh ngạch của hắn. Ánh mắt của hắn, nhìn về hướng chắc điện vị trí thấp nhất, chỉ thấy nơi đó, có một tên dáng người cao tráng như sắt đúc nam tử, một cô hung hoành nguyên khí ba động, từ nó thể nội phát ra. Cái này vương lỗi, đồng dạng là đệ tử kiếm lai phong. Hiển nhiên, thật vất vả gặp phải một cái thiên cấp nhiệm vụ, cái này Triệu Trúc, cũng là tại tận khả năng đem bọn hắn đệ tử kiếm lai phong nhét vào đến, chỉ bất quá, hắn nhét vào tới đệ tử. Thực lực cùng danh khí đều là xứng đôi, cho nên người khác cho dù nhìn ra ý đồ của hắn, cũng nói không là cái gì. Lý Khanh Thiền ánh mắt lạnh lẽo. Triệu Trúc Sư Minh, nhiệm vụ lần này mặc dù trọng yếu, nhưng kỳ thật cuối cùng không nhất định tất cả mọi người sẽ ra tay. Lý Khanh Thiền Sư tỷ chuyến này ngay cả Tuyết Liên Phong đệ tử cũng không từng mang bao nhiêu, mà Triệu Trúc Sư Minh, thế nhưng là đã để đệ tử Kiếm Lai Phong chiếm 4 cái danh ngạch. Ta cảm thấy, mọi người đều thối lui một bước, sớm một chút đem danh ngạch định ra, đến lúc đó đồng lòng đem nhiệm vụ hoàn thành, không phải tốt nhất sao? Nói chuyện, là ngồi tại Lý Khanh Thiền phía dưới một nữ tử toàn thân áo đen quần dài, thân thể mềm mại lộ ra đặc biệt cao giáo, đặc biệt là chân dài kia, tại chân dài bọc vào thẳng tắp thon dài. Dáng dấp của nàng cũng là tú mỹ, đặt ở trước người hai tay, tựa như bạch ngọc, hiện ra quang trạch. Nàng này tên là Bạch Ly, chính là Hồng Nhai Phong tử đái đệ tử, danh khí không nhỏ, mặc dù nàng cũng không hiểu vì sao Lý Khanh Thiền khăng khăng pha y mang theo cái kia Chu Nguyên, nhưng nàng dù sao cùng Lý Khanh Thiền quen biết, tự nhiên là muốn mở miệng vì đó giải nạn. Mà trong lời nói của nàng ý tứ, lần này vì bảo vệ Chu Nguyên, Lý Khanh Thiền đã nhượng bộ cho Triệu Trúc, cho nên dưới mắt nơi này mới có mấy vị Kiếm Lai Phong đệ tử. Có thế cái này Triệu Trúc, hết lần này tới lần khác còn muốn hùng hổ doa người, cũng là có chút quá phận. Triệu Trúc ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn thân kiếm, cười nhạt một tiếng, nói, Bạch Ly sư muội, ta hành động, cũng vô tư tâm, chỉ là vì chúng ta chuyến này nhiệm vụ suy nghĩ. Chắc hẳn Bạch Ly sư muội cũng không muốn nhiệm vụ thất bại, đến lúc đó mọi người tay không mà quay về. A Bạch Ly im lặng, từ lý trí đi lên nói, nàng cảm thấy Triệu Trúc nói đến cũng không kém, dù sao ai cũng không muốn mang một cái hôn thiên công vương hữu. Triệu Trúc thấy thế, khoe môi mang cười, tiếp tục nói, trước đó Lý sư tỷ hẳn là phái người cho cái kia Chu Nguyên truyền lời đi, ngươi nhìn, chúng ta đợi nửa ngày, vị sư đệ này nhưng như cũ ngay cả mặt đều không có lộ, hoàn toàn đem nơi này áp lực ném cho Lý sư tỷ đến khiêng, cử động lần này thật sự là có chút thiếu đảm phách. Hắn lời này, có thể nói là cực kỳ tàn nhẫn. Bởi vậy vừa nói ra về sau, ngay cả cái kia Bạch Ly đôi mi thanh tú đều là nhăn lại, có chút không vui. Hiển nhiên cũng là cảm thấy Chu Nguyên loại cử chỉ không có đảm đương này, loại người này, vì sao Lý Khanh Thiền muốn ra sức bảo vệ dù sao Lý Khanh Thiền để cử hắn, mà tới được bây giờ, hắn lại là ngay cả mặt cũng không dám lộ, chắc là sợ không chịu nổi ở đây nhiều người như vậy chất vấn áp lực. Lý Khanh Thiền gương mặt xinh đẹp băng lãnh, nhìn không ra cảm xúc, nhưng trong đôi mắt, lướt qua một tia bực bội. Bất quá, ngay tại nàng vừa muốn lúc nói chuyện, chắc điện bên ngoài, đống nhiên truyền ra một chút ồn ào âm thanh. Lại sau đó bọn hắn chính là nhìn thấy một đạo thân ảnh tuổi trẻ thon dài, cất bước mà tiến, bước vào chắc điện. Lúc trước trong tu luyện, cho nên chậm trễ thời gian, mong rằng chư vị sư huynh sư tỷ chớ trách. Thân ảnh tuổi trẻ kia ánh mắt nhìn về phía trong gian điện phụ, ôm quyền cười một tiếng, cuối cùng hắn trực tiếp nhìn về hướng Lý Khanh Thiền bên người Triệu Trúc. Triệu Trúc sư huynh, không biết muốn như thế nào mới phát giác được ta sẽ không trở thành vướng víu nếu không quay đầu nói ra đến, hôm nay ta Chu Nguyên, đón lấy là được. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.